Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Cơ hồ là đồng thời, đối diện Tào Mãnh cũng bỗng nhiên hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Trong tay trận binh trong nháy mắt nổi lên mãnh liệt chân nguyên ba động. Không chậm trễ chút nào hướng về đối diện Tiêu Nhiên chém nghiêng hạ xuống. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tào Mãnh giữ tợn gầm lên. Thân thể hóa tàn ảnh Tiêu Nhiên chính nhanh chóng hướng về Tào Mãnh tấn công. Mắt thấy Tào Mãnh đồng dạng hướng về chính mình vọt tới. Trong ánh mắt vẻ khinh thường nhất thời lóe lên một cái rồi biến mất. Tào Mãnh sợ sệt hắn đột nhiên bóp nát ngọc bài đào tẩu. Hắn sao lại không phải? Hắn đã cho bọn họ đầy đủ thời cơ. Nhưng bọn họ lần lượt không biết rõ qua quý trọng. Thì nên trách không được hắn Tiêu Nhiên. Vảy văn nằm dày đặc long văn thương trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay phải. Nguyên bản nắm tại tay trái chữ vật giới cũng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt long văn thương thân thể. Oanh một tiếng hướng về chém nghiêng mà dài kiếm nghênh đón. Vù, ầm ầm ầm, xì xì, liên tiếp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một vệt bóng đen bỗng nhiên từ hai người giao chiến vị trí hướng về một bên bay ra ngoài. Thân thể còn giữa không trung, vốn nhờ vì là bị thương nặng, không nhịn được một ngụm máu lớn phun ra tới, mà đổi thành một bên. Ở nhất thương đem Tào Mãn đánh bay đi ra ngoài sau. Tiêu Nhiên thân thể không hề ngừng lại tiếp tục hướng về một bên những người khác tấn công quá khứ. Đầu tiên nhằm vào chính là Nam Chiêm Bộ Châu còn lại 6 vị Tử Vân Tông đồng môn. Vừa nãy, hắn phía trước tiến vào trình bên trong. Nhưng là vô cùng rõ ràng cảm nhận được mấy người này một cái cá thể bên trong chân nguyên truyền. Động liên tục a, rõ ràng là làm tốt bất cứ lúc nào đánh lén Tiêu Nhiên chuẩn bị. Bởi vậy, đối với bọn họ những người này, Tiêu Nhiên không có cần thiết khách khí. Mắt thấy Tiêu Nhiên hướng về nhóm người mình đập tới. Mấy vị Tử Vân Tông đệ tử sắc mặt dồn dập đại biến. Vội vàng bày ra nghênh chiến tư thái. Vừa nãy Tiêu Nhiên nhất thương liền đem bọn họ sư huynh Tào Mãnh cho đánh bay đi ra ngoài tràng cảnh. Nhưng là rõ ràng trước mắt a, Tiêu Nhiên thực lực này hoặc là nói khí lực đạt đến quan hệ trình độ. Mới có thể làm đến một chiêu này. Trên người người này có gì đó quái lạ. Mọi người không muốn với hắn cứng đối cứng. Lấy nhiều người đối phó ít người phương pháp vây công là tốt rồi. Mấy người các ngươi còn đang chờ quan hệ. Còn không mau trên. Một vị cửu giai đỉnh phong Tử Vân Tông cường giả mau mau chủ động đứng ra đến. Tuy nhiên vừa nãy Tiêu Nhiên một chiêu kia để trong lòng bọn họ có chút không chắc chắn. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên cũng đã giết đến tận cửa. Cũng không thể ngồi chờ chết chứ. Nghe được Tử Vân Tông cửu giai đỉnh phong người kia dặn dò. Bắc Câu Lô Châu ba người trên mặt né qua một vệt chần chờ. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Dồn dập nắm chặt trong tay trận binh. Nhanh chóng hướng về Tiêu Nhiên vọt tới. Gia nhập vây công Tiêu Nhiên chiến đoàn bên trong. Ngược lại là này hai cái đông thắng thần châu ra hỏa ngừng tại nguyên chỗ. Sắc mặt liên tục biến hóa. Không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Ngược lại là không dám trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Vô dụng phế vật. Cút ngay cho ta. Một đạo thô bạo tiếng quát mắng vang lên. Tiếp theo chính là truyền đến một trận khốc liệt tiếng kêu rên. Đang cùng mọi người trong chiến đấu Tiêu Nhiên lấy sạch quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện lúc trước bị chính mình nhất thương đánh bay đi ra ngoài Tào Mãnh đã không biết rõ. Thời điểm nào một lần nữa đi về tới. Mới vừa dưới này đạo tiếng hét phẫn nộ. Chính là từ trong miệng hắn phát ra. Lúc này Tào Mãnh khóe miệng mang theo một đạo đỏ sẫm máu tươi. Trong tay nắm chặt trên trường kiếm mặt còn không ngừng đi xuống giọt máu tươi. Ở Tào Mãnh bên chân, một người bị lưng mỏi chặt đứt. Chính cả người bốc lên huyết co giật bố trí lội trên đất. Mắt thấy là không sống. Tiêu Nhiên biết rõ, ngã trên mặt đất, là trừ Trần Phong ở bên ngoài một người khác đông thắng thần châu võ giả. Lúc trước hắn không hề động thủ. Tiêu Nhiên cũng định tha bọn họ một lần. Bây giờ lại không nghĩ tới. Lại bị chính bọn hắn cái này lâm thời đội ngũ người mình giải quyết. Thật sự là có chút bất hạnh a. Ánh mắt rơi ở một bên khác Trần Phong trên thân. Rất rõ ràng có thể thấy được Trần Phong nhìn về phía Tào Mãnh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới. Tất cả mọi người là một nhóm. Đối phương vậy mà liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không lớn. Liền như thế trực tiếp đánh lén giết chết một cái đồng bạn. Nếu là mình tiếp tục lại lưu ở cái đoàn đội này bên trong, thực sự là an toàn sao? Mắt thấy đối diện Tào Mãnh ánh mắt mắt nhìn chằm chằm hướng về tự mình nhìn đến. Trần Phong nhất thời không còn dám chần chờ, vội vã hú lên quái dị. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ trong nháy mắt thoát đi tại chỗ. Hướng về xa xa sông núi vị trí chạy đi. Đảo mắt công phu liền biến mất không còn tăm hơi. Một con chú ý quan sát phía sau Tiêu Nhiên nhìn thấy tình cảnh này. Cũng là khá là không nói gì. Hắn lúc trước vẫn đúng là không có nhìn ra đến. Cái kia gọi Trần Phong ra hòa. Thân phận tốc độ vậy mà lại như thế nhanh. Tiêu Nhiên phỏng chừng. Coi như là chính mình toàn lực thi triển ra đuổi theo. Chỉ sợ cũng phải so với đối phương chậm hơn như vậy một tia. Cũng thật là một cái quái dị ra hòa. Nếu đối phương đã trốn, Tiêu Nhiên cũng không có ý định tiếp tục đi truy sát đối phương. Thu hồi tâm thần, chuyên tâm bắt đầu đối phó đứng dậy bên những người khác đến. Càng xa xăm một ít vị trí, còn có một người bị thương nặng ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Nguyên bản còn có tên còn lại cũng ở. Bất quá người kia đi ngang qua lúc trước bước đệm, lúc này đã gia nhập đối phó Tiêu Nhiên chiến đoàn bên trong. Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu 9 người đem Tiêu Nhiên cho triệt để bao vây vào giữa công kích. Một bên còn có một vị cửu giai đỉnh phong Tào Mãnh mắt nhìn chằm chằm nhìn. Nếu là đổi người bình thường sợ là sớm đã bắt đầu sinh ý lui. Nhưng Tiêu Nhiên có thể không phải người bình thường. Sớm ở lúc đó khiêu chiến Huyền Âm Tông trên vạn người thời điểm. Tiêu Nhiên ứng phó lên quần chiến đến. Cũng đã rất có tâm đắc. Chỉ là bởi vì còn chưa quen thuộc Nam Chiêm Bộ Châu cùng với Bắc Câu Lô Châu hai cái châu lục thượng người. Khác thủ pháp công kích. Vì lẽ đó vừa bắt đầu Tiêu Nhiên ứng phó vẫn có chút luống cuống tay chân. Tốt ở Tiêu Nhiên tu vi lại đột phá tiếp sau. Đã đầy đủ mạnh mẽ. Cho dù là đối mặt 9 người vây công. Cho dù là chưa quen thuộc đối phương chiến đấu phương pháp. Tiêu Nhiên cũng là cứ thế mà chống được đến. Không chỉ có tự thân không có chịu đến tổn thương chút nào. Trái lại còn đem đối phương cho liên tục trọng thương 3 người. Ba người này trong đó hai cái là Bắc Câu Lô Châu cửu giai trung kỳ. Còn có một cái là Nam Chiêm Bộ Châu Tử Vân Tông cửu giai hậu kỳ. Đang bị Tiêu Nhiên kích thương sau. Liền trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Ngã trên mặt đất mặc người chém giết. Mà ở một bên khác Tào Mãnh. Không biết rõ phát hiện quan hệ. Dĩ nhiên thẳng đến đứng ở đó một bên dán mắt bên này. Nhưng Tiêu Nhiên đánh giá. Cái tên này tám thành là mở ra hệ thống bên trong đổi lấy giao diện. Biết rõ chém giết khác võ giả. Tương tự cũng có thể thu được hệ thống tích phân đến đổi lấy khác đồ, vật. Điểm ấy từ Tào Mãnh trên mặt kinh hỉ thần sắc. Liền có thể nhìn ra một, hai, xì xì. Một đạo trầm thấp lưỡi dao sắc bén cắt chém nhục thể thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhưng là Tiêu Nhiên vừa thừa dịp lấy Bắc Câu Lô Châu cho Nam Chiêm Bộ Châu giữa hai người lẫn nhau. Không phối hợp phía dưới. Bỗng nhiên công kích, nhất thương xuyên qua một vị Nam Chiêm Bộ Châu Tử Vân Tông đệ tử lồng ngực. Sau đó một chân sắp nổi lên đạp bay đi ra ngoài. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng là nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút. Tiếp tục cầm trong tay Long Văn Cướp, hướng về còn lại 5 người nhanh chóng đánh tới. Cùng vừa bắt đầu Tiêu Nhiên bị mọi người ép đánh không giống. Lúc này Tiêu Nhiên đang quen thuộc đối phương phương thức chiến đấu sau. Đã triệt để xoay chuyển chiến cục. Đem mặt khác 5 người đè chế khi đến phong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tiêu Nhiên có thể rất dễ dàng đem 5 người này giải quyết đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 642 còn sững sờ làm gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.